Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Ngày đêm bom đạn dữ dội trên đồi 47 năm, các chiến sĩ đài quan sát lại đang gặp thêm khó khăn về tiếp tế lương thực. Trung đoàn đóng ở xa, một vài đơn vị bộ binh trước đây, đài thường dựa vào để được cấp phát gạo, đã chuyển đi các chiến trường khác. Sau hôm nói chuyện với Lữ bằng đường điện thoại mới làm, kinh lệnh cho chủ nhiệm hậu cần trung đoàn mang lên cho anh em pháo binh mấy bì gạo và một ít đầu hộp. Lần đầu tiên, Lữ nhận được của bố gửi kèm theo chuyến gạo, hai bức thư gia đình cùng một ít thuốc men. Lữ đem chia cho Moan nửa gói thuốc bổ tăng lực. Những viên thuốc bổ màu đỏ bên ngoài bọc đường giống như là một thứ kẹo ngọt. Giữa tháng 3, Cận đưa một số anh em trở về trung đoàn để lĩnh gạo và các thứ thực phẩm khác. Lúc quay trở về đài, chỉ sau mấy ngày, địa hình đã khác lạ hẳn đi. Ở những chỗ trước đây, địch ít đánh tới, và dưới các khe giữa hai sườn núi mới mấy ngày trước vẫn còn những thân cây hoặc những bụi gai nho nhỏ. Bây giờ tất cả đều bị đánh quang hết. Cận bắt được dưới chân 47 năm một con chim điếc. Một bầy chim có con bé bằng hòn củi, có con to hơn và tròn trịa như chim cu, lông cũng dày và xăm xám màu tro. Chúng đậu im trên mấy cái thân cây cháy đứng trơ trụi giữa một vùng bãi bom B-52 tan hoang. Anh em bộ đội đi lấy gạo về, tới sát gần bên cạnh, những con chim vẫn đậu yên. Họ thử nhặt đá ném, những hòn đá rơi đánh chát vào thân cây, làm vỡ ra một lớp than. Nhưng bầy chim vẫn như chẳng nghe thấy gì hết. Chúng bị điếc. Cận tìm thấy con chim điếc giữa một búi cỏ tranh khô xác. Những lá tranh dài và sắc như gươm đã úa vàng héo rũ xuống phủ kín một cái hốc đá. Cận đứng nhìn con vật bé nhỏ đang thu mình bên những đám lá tranh tận trong hốc đá sâu. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng chìa bàn tay, túm lấy đem ủ trong lần áo sợi dệt kim màu xanh sặc mùi mồ hôi và mùi dầu lau súng. Cận chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn ngủn. Nôm rất buồn cười, đến bên cửa hầm máy, gọi rối rít. Lữ ơi, tớ mang quà về cho cậu nè. Lữ, Mon và mấy cậu trinh sát liền quay lại lấy. Cận lúc ấy vẫn đang khoác trên vai những bao gạo 20 cân, khiến đầu cổ rụt cả lại. Giữa đất này mà kiếm được con chim cũng là điều thú vị. Mọi người ngắm nghía say sưa. Con chim Cận bắt được giống như chim chích chòe, nhưng bé hơn, sắc lông nhạt hơn, màu cũng nhạt hơn. Con vật đứng trên một chân, giữa cái lòng bàn tay răm ráp rất dày của Cận, đưa cặp mắt lồi hơi vàng nhìn những người lính. Con vật xù lông, vẫy vẫy đôi cánh như sắp bay đi, nhưng rồi vẫn đứng yên. Lữ hỏi, con này tên là chim gì vậy? Tất cả các chiến sĩ xúm vào vỗ tay của sáo và tranh luận ầm ĩ về cái tên của nó. Có người nói nó tên là chim pơ la, có người cho là giống chim kia rong. Chim bông lao đó. Cận thủng thẳng đáp. Cuộc cãi giả thế là chấm dứt, ai nấy đều thống nhất ý kiến với Cận. Người nổi tiếng là một nhà thực tiễn về động vật học. Các giống chim trên trời hay cá dưới suối, giống nào Cận cũng đều hiểu tường tận, từ đặc điểm tính nết đến mùi vị xương thịt. Các cậu nè, chim bông lau thì nó phải hót chứ, sao không thấy nó hót? Một cậu có cặp má bầu bầu như má con gái hỏi rất ngây thơ. Cứ yên trí, chốc nữa quen quen với chúng mình nó sẽ hót cho mà nghe. Nhưng phải kiếm cái gì cho nó đậu, cái gì mềm mại một chút, một đọt lau chẳng hạn. Cận giải thích và trao con vật cho Lữ. Một anh chàng trinh sát mắt xếch, nổi tiếng vui tính, cúi xuống nói chuyện với con vật. Chúng mình tìm đâu ra một cái gì mềm mại cho anh bạn được giữa cái đất này. Dưới đất toàn mảnh bơm là mảnh bơm thế này. Phải đậu trên cái mảnh bơm mà hót chứ. Như tớ đây nè, lúc nào tớ cũng vui vẻ cũng hát họ. Cậu hát thì ma quỷ cũng không nghe được. Thế mà hôm nọ cô cậu dám hát cho Văn Công nghe. Cứ y như người ta lăn cái thùng tono vậy. Cần tiếp tục giảng giải. Người ta đặt tên giống chim này là chim bông lau. Bởi vì dạo nào các bãi lau trổ bông á, như cờ thì nó bắt đầu bay về đậu. Nó ưa đậu trên những rừng lau đang trổ hoa. Hồi ở nhà, chúng mình thường cắm nhựa trên các bông lau. Hai thanh nhựa buộc chéo nhau, như con chim xòe cánh bay tới đầu liền, rồi bị dính nhựa. Con nào cũng dính hai thanh nhựa bên cánh. Chúng mình thường chọn con nào hót hay làm chim mồi. Nhưng bất kỳ con chim mồi nào cũng không hót hay bằng con chim đã bay cao. Cái anh bông lau đến lạ, càng bay cao hót càng khỏe và càng hay. Hồi ở nhà, vào mùa tháng 5 khi lau trổ bông, có khi chúng mình đánh được một lồng đầy chật ních, đem về giặt lông, tẩm hành mỡ, rồi rán lên thật tuyệt. Thịt nó còn thơm hơn thịt chim ngói hay chim cu cơ đấy. Nhờ có Cận và Mon thỉnh thoảng giới thiệu, nên Lữ đã biết thêm nhiều giống chim rừng. Thung lũng Khe Sanh trước đây là xứ sở của các loài chim. Chim đa đa chuyên môn lũi kiếm ăn dưới các lùm cây thấp. Khứu, chim dẹt bay từng bầy trong các khu rừng rậm và khô ráo. Ngày mới vào chiến trường, chỉ sau một trận mưa, những người lính đã nghe khứu hót vang động cả rừng núi. Rồi chim sâu và một giống chim gì đó chỉ nhỏ bằng hòn cụi, lông cũng trăng trắng, xăm xám, nơm chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng tiếng hót của nó còn ồn ào, náo nức hơn tất thảy mọi loài chim. Ngoài ra, còn chim xanh, rất nhiều loại chim xanh, có con mỏ vàng, con mỏ đỏ. Nhưng ở đây chính là xứ sở của các loài chim lớn và quý. Công từ rừng Lào bay về từng cặp, thường đậu trên các vạt đất thấp và bằng phẳng. Các chiến sĩ trinh sát hồi mới vào chiến trường, thỉnh thoảng hay đứng nấp sau các bụi cây để mải mê xem một đội công múa. Ở đây còn là xứ rừng của chim đại bàng. Đại bàng thường đậu trên các đỉnh núi đá. Lữ đã được trông thấy trên đường giao liên cái dáng một con đại bàng đang vỗ cánh trên một chóp núi đứng nghiêng nghiêng, giống như trong những bức tranh bằng mực tàu đầy bụi bặm. Những bức tranh chỉ còn thấy treo ở các gia đình có người già và các nhà họa sĩ, bây giờ không ai còn vẽ nữa. Hồi ở nhà, Lữ được đọc một cuốn sách nói mỗi giống chim có một chỗ quen thuộc, có giống quen ở rừng, có giống quen ở biển, có giống quen ở thảo nguyên hay vùng đồng bằng. Chim đại bàng là loại chim cánh cứng có thể bay đi khắp nơi. Tuy vậy, đại bàng cũng chỉ tìm nơi đậu ở các cánh rừng đại thụ, ngay giữa khu rừng đại thụ. Nó cũng tìm chỗ đặt chân trên các mỏm núi đá cao. Dáng con đại bàng đậu bao giờ cũng im phăng phắc như một cái mỏm đá trơ trụi. Khoảng một vài tuần, Cận lại trực tiếp dẫn anh em về trung đoàn lĩnh thực phẩm và nhân tiện giữ các cuộc họp cần thiết hoặc để hội ý công tác đảng. Một lần trước khi trở về đài, Cận giữ một cuộc họp tổ đảng của trung đội trinh sát. Gần một chục đồng chí đảng viên từ các đài quan sát và các mặt trận trở về ngồi chung quanh ngọn đèn. Mặt trước láng, phía sau thẳng xuống suối, căng tấm ni lông để che bớt ánh sáng ngọn đèn bão. Các đảng viên ngồi quây quần trên tấm sạp nứa, so với ngày bắt đầu chiến dịch. Trong khuôn mặt người nào cũng dày dạn hơn và đã gầy đi. Mấy tháng qua, họ chia nhau đi chiến đấu và lãnh đạo quần chúng ở các đài quan sát, nên ít có dịp gặp nhau đông đủ. Các đảng viên tự kiểm điểm vai trò của mình và nhận định những quần chúng tốt trong trung đội, những anh em có thể đưa vào diện chuẩn bị kết nạp. Cận là người từ lâu đã được tổ đảng phân công phụ trách lữ sang phần nhận định quần chúng. Cận nhận xét lữ là quần chúng tốt và anh nêu ý kiến có thể đưa lữ vào diện bồi dưỡng. Anh chỉ phát biểu một vài lời phát biểu ngắn ngủi rồi lại tiếp tục ngồi bó gối, nghe các đồng chí khác. Tổ trưởng đảng, một đồng chí đại đội phó phụ trách trung đội trinh sát, tóc húi móng lừa, cổ quấn mảnh giấy dù pháo sáng. Anh thấy ý kiến Cận quá vắn tắt nên phải hỏi lại lần nữa. Đồng chí Cận nhận định cậu Lữ thế nào? Cận đáp. Cậu ấy tốt, tôi thấy có thể kết nạp được. Tổ trưởng đảng muốn biết thêm. Đồng chí đã tuyên truyền giáo dục quần chúng được mấy lần? Cận báo cáo thành thật. Tôi có khuyết điểm chưa tuyên truyền giáo dục được lần nào cả. Trên ấy bận lắm hả? Một đồng chí thuộc tiểu đội khác hỏi. Chẳng phải đâu. Cận trả lời ngượng nghịu. Tôi thì chẳng biết lý luận gì cả, mà quần chúng thì có văn hóa. Nhưng quần chúng có mến phục đồng chí không? Tổ trưởng đảng gợi ý thêm. Trong chiến đấu và cả công tác hàng ngày, đồng chí có gương mẫu trước quần chúng không? Về những mặt ấy thì tôi làm được, các đồng chí cứ yên trí. Tổ đảng đã nhận định những ý kiến chính xác. Lữ là một đoàn viên thanh niên có ý thức phấn đấu và rèn luyện, xuất thân gia đình tốt, nhưng bản tính hãy còn là một học sinh. Tất cả đồng chí trong tổ cũng đều biết Cận là một đảng viên thuộc thành phần cơ bản vốn nghèo khổ từ bé. Tuy trình độ lý luận và văn hóa còn kém, nhưng có trình độ giác ngộ giai cấp và chiến đấu hết sức dũng cảm. Tổ đảng quyết định giao cho Cận tiếp tục phụ trách quần chúng Lữ, tuyên truyền giáo dục về đảng cho Lữ. Từ hôm dự cuộc họp, Cận trở về đơn vị tỏ ra hết sức lo lắng. Anh không biết trình độ lý luận của mình sẽ ăn nói với quần chúng những chuyện gì. Tuyên truyền giáo dục về đảng cho quần chúng ư? Vậy thì nói chuyện gì? Cận nhớ trước khi anh kết nạp vào đảng, người phụ trách nhiều dắt anh cũng chẳng nói với anh nhiều lắm. Lý luận nào đã thuyết phục Cận vào đảng? Chính là cuộc đời nghèo khổ của anh. Điều đó chẳng cần một thứ lý luận nào cao xa cả. Anh đến với đảng như một điều tất nhiên, như đời anh phải có đảng mới có quyền sống và quyền làm người. Anh cần đảng như người ta cần có cơm ăn, áo mặc và phải có không khí để thở. Cận là đứa trẻ mồ côi. Năm 54 kháng chiến kết thúc, anh lên 11 tuổi và vẫn đi ở. Anh chỉ biết gia đình người chủ nhà mà chưa biết họ hàng gia đình mình. Đến hồi cải cách, Cận mới hoàn toàn được giải phóng. Anh được chia một gian nhà rộng thênh thang trong một tòa nhà ngói 7 gian hết sức đẹp đẽ. Anh còn bé ở một mình không tiện nên ra chùa ở chung với vợ chồng ông sư ngoài đầu làng. Suốt những năm kháng chiến, vị sư ông đảm viên trong làng nhiều lần buộc tóc giả lên đầu và xách mã tấu đi chém tay giữa chợ. Hòa bình lặp lại, nhà sư đẩy tóc cua và lấy vợ. Vợ nhà sư là một chị gái góa, cũng là đảm viên trong làng. Chồng trước làm trung đội trưởng du kích, bị Tây Bắc mổ bụng. Hai vợ chồng nhà sư đã tuyên truyền giáo dục và đứng ra giới thiệu Cận vào đảng. Ngày ấy, hai người đã nói chuyện với Cận lúc bên cầu ao nhà chùa, lúc bên cái cối xây. Tất cả câu chuyện tóm tắt chỉ có một câu: đảng là của giai cấp nghèo khổ. Cận hiểu câu ấy thấm thía vì chính anh là người của giai cấp nghèo khổ. Biết về mình, bao giờ anh cũng biết trước hết cái điều ấy. Suốt cả quãng đời trẻ thơ, anh chỉ biết có một điều: mình nghèo và khổ. Chẳng phải đối với Cận mà với nhiều người, từ khi đảng hãy còn hoạt động trong bóng tối, những người đảng viên đầu tiên đã tìm đến những người nghèo khổ để tuyên truyền và phát triển đảng. Trong ý thức của người nghèo đã sẵn có ý thức đảng, cũng như có cái quả, có cái hạt. Suốt mấy chục năm, hạt giống ươm và nảy mầm trên miếng đất ấy. Những hạt giống đã mọc lên thành rừng cây, nhưng có điều thực tế là cho đến ngày hôm nay, đảng đã đào tạo được một thế hệ thanh niên mới. Bàn tay họ đã được cầm bút, con mắt đã được nhìn vào mặt cuốn sách, tất cả được nuôi nấng lớn lên trong một chế độ xã hội tốt đẹp và công bằng. Đời sống vật chất trong gia đình của họ tuy chưa phải là giàu có, nhưng cũng đã có thể gọi là tạm đầy đủ. Hôm nay, những người thanh niên ấy đang cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Họ đang tìm đến với đảng bằng những hiểu biết và lý tưởng xã hội đẹp đẽ mà đảng đã giáo dục cho họ từ khi còn là những thiếu niên mang khăn quàng đỏ. Vậy thì hôm nay, công việc tuyên truyền giáo dục cho họ sẽ ra sao? Đảng sẽ nói với những người quần chúng trẻ tuổi ấy những điều gì? Một hôm, Cận xách hai chiếc ống vầu xuống chân dốc lấy nước. Gạn hàng tiếng đồng hồ mới lấy được hai lưng ống vầu. Khi quay trở về, ghé vào hầm máy, bảo nhỏ với Lữ. Bao giờ rỗi cậu lên chỗ tớ, tớ muốn nói với cậu một việc này. Lữ hỏi bằng giọng dồn dã. Việc gì vậy hả anh? Nhưng cậu có rỗi không đã? Tôi đang rỗi rãi đây. Cận bảo Lữ đi theo mình, tổ trinh sát ở hai cánh hầm trên sườn dốc cao nhất. Hầm của Cận xếp đầy những chiếc mặt nạ phòng hơi độc, quần áo ngụy trang, thước đo và bàn đạc. Cận dựa vào ống vầu nước ở bên bậc cửa, ngồi xuống giữa đống áo ngụy trang ban đêm. Bên cạnh một đồng chí trinh sát nằm quay mặt vào bên trong đang ngủ say. Lữ đoán thấy Cận đang sửa soạn đối với mình một câu chuyện rất quan trọng, nhưng anh lại mở đầu bằng những chuyện đâu đâu. Dạo này tháng 2 ta, dạo vụ này ở nhà quê tới là mùa đánh cò, trời lạnh lại có gió mây. Đấy chính là mùa cò vàng. Cậu biết không, sau ngôi chùa đầu làng mình có một lùm tre rậm lắm, đêm nào cò cũng bay về đậu trắng trên các ngọn. Tớ cứ leo lên trên đấy ngồi, cầm một hòn đá ném ra phía trước mặt. Thế là cả họ hàng nhà cò kêu vang lên. Chúng cứ theo chiều gió mà bay dạt đi từng đàn. Tớ chỉ cần quơ hai tay một lúc cũng túm được vài cặp. Họ nhà cò là giống rất lười, chẳng bao giờ chúng chịu bay đậu nơi khác. Chúng kêu vang bay loạn xạ một lúc lại quay về ngủ chỗ cũ. Mình lại móc túi lấy một hòn đá khác, cứ thế suốt đêm đánh cò bằng cách thô sơ như thế, mỗi đêm cũng kiếm được vài chục con là ít. Cận nói chuyện cò vạc một lát mới bắt đầu vào câu chuyện chính. Vừa qua mình về đại đội, các đồng chí trong tổ đảng có ý kiến nhận xét về cậu. Các đồng chí ấy thế nào hả anh? Lữ hồi hộp hỏi Cận. Chúng mình nhận xét cậu chiến đấu và công tác được, có ý thức phấn đấu rèn luyện, nhưng tính hết hay còn học sinh diễn dông thế nào ấy? Lữ đáp thành thực. Các đồng chí nhận xét khuyết điểm của tôi rất đúng. Tôi biết mình hay còn non nớt, cần phải thử thách trong công tác và chiến đấu nhiều hơn nữa. Cậu được kết nạp đoàn ở nhà trường phải không? Phải. Từ bao giờ? Từ năm tôi 16. Cậu có nguyện vọng vào đảng không? À có. Đấy là nguyện vọng tha thiết nhất của tôi. Lữ chăm chú nghe Cận phát biểu một hồi. Anh nói những chuyện về đảng, về tôn chỉ mục đích, về vai trò của người đảng viên. Cận càng nói càng tỏ ra lúng túng khó nhọc, như đánh vật với chữ nghĩa và các vấn đề khái niệm. Cuối cùng, Cận kết luận. Tớ chỉ mong hết chiến dịch này, tớ được giới thiệu cậu vào đảng. Anh cứ tin ở tôi hứa sẽ cố gắng. Lữ cảm động và cũng trở nên lúng túng. Anh ngồi im, trong ý thức, anh hiểu đây là chuyện hết sức nghiêm chỉnh và quan trọng đối với cả cuộc đời của mình. Nhưng cũng không phải là chuyện nói cho hay, mà phải biểu lộ ra bằng công việc làm, chẳng hạn như Cận. Hồi ở trên đài quy tư, Cận thường dạy cho Lữ một miếng vỏ ta. Bất ngờ, Lữ ôm lấy ngang lưng Cận rất chặt. Buông ra! Lữ càng siết chặt hai cánh tay, mặt đỏ bừng. Tôi đã khóa anh rồi đó nha. Được nha, được nha. Cận quay nửa người trong tư thế đang ngồi, một cánh tay nhanh nhẹn quờ về sau. Trong một cái chớp mắt, chỉ bằng một tay, Cận đã giật đánh đét anh chàng Lữ lẻo khẻo xuống nền đất. Thằng tôi! Trong Cận linh hoạt hẳn lên, và anh mắng Lữ bằng giọng thân mật âu yếm. cậu trinh sát viên đang ngủ bên cạnh choàng thức dậy cào nhào mấy tiếng rồi díp mắt lại tiếp tục giấc ngủ ngon lành. Lữ nằm đo dáng trong góc hầm tối, tự nhiên một giọt nước mắt dở từ bên khóe mắt. Không khí ẩm ướt trong hầm khiến Lữ nhớ lại tất cả cảm giác hiu quạnh lúc anh nằm một mình dưới cái khe sâu dạo nào. Lúc ấy Cận đang đi tìm anh. Ánh sáng ngoài cửa rọi xiêm vào, viền một đường sáng chung quanh cái thân hình chắc lẳng của Cận, y như một dần hào quang. Một người thật bình thường, sao mà khi đứng trước kẻ thù đã lẫm liệt như vậy? Một niềm vui phấn chấn tràn ngập tâm hồn Lữ, niềm hạnh phúc của người ta có khi chỉ vì được đứng bên cạnh một người khác, được dẫn dắt bởi bàn tay một người khác. Anh Cận, những điều quan trọng anh vừa nói tôi hiểu hết. Có lẽ tôi còn có thể nói hay hơn anh, nhưng làm sao tôi có thể làm như anh? Anh là người chân thực và dũng cảm, một người không quen nói mà chỉ quen nhận lấy những phần việc khó khăn nhất. Các đồng chí đã nhận xét về tôi rất đúng. Tôi vẫn còn chưa thay đổi được dáng dấp một cậu học sinh non nớt hay diễn dông. Tôi đã được tham gia chiến đấu, nhưng vẫn chưa được thử sức trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi không muốn làm con chim bông lau, nhưng chưa thể trở thành con đại bàng có đôi cánh cứng, có thể một mình bay qua giông bão. Thằng Kiếm, thằng lính ngụy con trai ông lão Phan, vừa gặp một câu chuyện rủi ro. Thế là con vợ thứ hai của hắn, một người đàn bà tóc quăn lăn đùng ra chết vì một mảnh đại bác 105 ly. Thằng Kiếm chẳng biết khóc lóc vì thương tiếc hay nên nguyền rủa cái con đĩ người Lai hay mặc quân phục lính Mỹ ấy. Thằng Kiếm được phong cấp thượng sĩ từ đầu mùa xuân, từ những ngày Việt Cộng mới bắt đầu nổ súng bao vây đồn Tà Cơn. Mới cách đây chừng một tháng, tên thiếu úy phụ trách trung đội của hắn, một thằng học sinh trẻ măng nhưng bướng bỉnh tốt nghiệp sĩ quan Đà Lạt, bị một viên đạn bắn tỉa từ bên ngoài hàng rào bắn trúng vào bả vai. Thằng Kiếm liền được chỉ định thay thế. Trung đội hắn được lên cầm quyền chỉ huy, nằm trong một đại đội lính ngụy làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài cho lính thủy đánh bộ. Giữa một buổi chiều, hắn đang thét lét lên một tên lính ở trong đội về tội định đào ngũ thì nhận được tin con vợ hắn chết. Một cái chết đến nhục nhã, một quả đạn trọng pháo đã bắn trúng giữa nóc chiếc hầm một tên lính Mỹ và con vợ hắn đang ôm nhau ngủ. Bọn lính gác sân bay tìm thấy xác hai đứa, không đứa nào có một mảnh vải trên người. Khi hắn đến, vợ hắn vẫn còn nằm lõa lồ, trong tay cầm một chai nước ngọt giữa một đống bao đựng đất lát hầm dệt bằng sợi hóa học. Hắn liệm xác công vợ trần truồng và không kịp tắm rửa trong một tấm vải bạc bọn lính gác sân bay thường dùng làm băng ca đưa thương binh. Khi con vợ hắn còn sống, nhiều lần nó đã trắng trợn công khai ăn ngủ với không biết bao nhiêu thằng đàn ông. Tuy vậy, khi nó chết, hắn lại thương tiếc thật sự, như thương tiếc một quãng đời đã qua của hắn. Hắn ngồi úp mặt trong hai bàn tay, bên một dãy tường đất trắng bằng những tấm sắt lát sân bay có những cái lỗ tròn tròn như những con mắt người chết đang nhìn hắn. Làm sao trong cái thế giới Tà Cơn nhiều tiếng động ồn ào của máy móc, vậy mà hắn vẫn thấy hiu quạnh. Hắn ngồi yên lặng cạnh nấm mộ mới đắp bên chân dãy tường đất dùng làm bãi tha ma chung của lính ngụy. Chợt nhớ lại những ngày hắn mới được vào quân ngũ, mình bó trong bộ áo chẽn của lính biệt kích tung hoành ngang dọc suốt con đường chính từ Hội sang làng Vây. Đó cũng là ngày hắn mới gặp nàng Daisy lần đầu tiên dưới một cái tán dù có những chai rượu màu óng ánh. Một đám đông bọn lính ngụy người Kinh cứ vây lấy người con gái ấy giữa điệu nhạc dậm dực cuồng nhiệt như toát ra từ tâm hồn nàng. Con vợ thằng Kiếm tên thật là Lai. Bọn Mỹ đặt lại tên là Lê Di. Nhưng thằng lính ngụy ăn chơi trong Sài Gòn ra gọi là nàng Lê Di. Đó là một đứa con gái quan. Mẹ không biết là một người đàn bà nào, ở làng bản nào. Bố là một tên lính diễn chinh Pháp, đã hiếp người đàn bà tội nghiệp trong một trường hợp nào đó. Người đàn bà đẻ ra một đứa con gái. Khi lính Mỹ kéo vào dùng đường chính, thì đứa con gái sống lang thang đã ngoài 20 tuổi, được nhận vào làm công việc tiếp tế rượu và nước ngọt cho các đơn vị diễn chinh Mỹ và bọn lính biệt kích người Việt đóng trên đất Lào. Nàng Lê Di mắt xanh, một con điểm Mỹ, có nước da trắng như đầm, đã mê cái tính dũng mãnh man rợ của thằng Kiếm như mê một thứ mốt lạ. Chính nó đã cầm tay dắt thằng Kiếm vào chốn ăn chơi đầy vẻ kỳ lạ của thế giới tự do. Nó từng phản bội bao nhiêu thằng khác, có thằng là sĩ quan hẳn hoi để đem cuộc đời gắn với thằng Kiếm, một thằng lính mọi cha căng chú kiếp và đần độn. Nhiều lần thằng Kiếm được nó đưa đi ăn uống, nhảy nhót và xem cinema. Hắn hiểu dần dần xe cộ, chai nước giải khát Coca-Cola, thuốc lá ruby và Salem, thuốc ngủ định giờ. Ngày đó Lê Di gọi hắn bằng cái biệt hiệu bọn biệt kích ưa thích Tướng Kỳ. Tướng Kỳ là như thế. Một thằng lính biệt kích có ria mép song sáo hùng hổ, một thằng cao bồi Mỹ biết ôm gái trên đầu gối và bắn súng bằng cả hai tay. Lê Di yêu hắn cũng vì thế. Vì hắn khỏe và dai sức, lại ngủ, không bao giờ thèm suy nghĩ mà chỉ biết hành động. Thằng Kiếm đúng là một người của tương lai. Con đĩ đã sống lâu trong doanh trại bọn lính Mỹ nên tính toán rất thực tế. Bám lấy thằng Kiếm, rồi hắn sẽ làm đại tá chưa biết chừng. Trong quân đội quốc gia, đang cần loại người hành động đơn thuần và quyết liệt như thế. Tuy vậy, một đứa gái đĩ chuyên môn phục vụ bọn lính trong doanh trại làm thế nào có thể trung thành với thằng Kiếm? Cũng như hắn, cái thằng sinh trưởng và lớn lên từ bản chay. Làm sao hắn chỉ biết có một mình nàng? Hắn vẫn nhớ Sim. Con vợ mới làm sao đẹp và ngoan bằng Sim ngày xưa? Thật ra hắn đã gần hoàn toàn trở thành một người khác rồi. Ngôi nhà sàn vững chãi, ổ gấu chó, chiếc cầu thang bằng gỗ, có 9 bậc, mỗi bậc kỳ đặt bằng chân lên, lại cất lên một tiếng keng két với âm điệu vui tai khác nhau. Khoảng rừng le sau nhà mỗi khi sang hè, lá le khô khảm bạc trắng các cành cây. Mặt đất vang dội tiếng gió ngựa phi lộc cộc. Tiếng ngựa hí dài đây đó trong rừng sâu. Những con chó săn lông màu do mình dẹt như bị ép lại, cong mình nhảy dung dúc trước gió ngựa. Tiếng chó săn sủa trong một góc rừng nào đó ở bên cạnh nghe mới kích thích làm sao. Thằng Kiếm đã quên hết tất cả mọi kỷ niệm, mọi cái gì thân thuộc, thuộc về một cuộc sống ở gần gia đình, làng bản. Bây giờ mỗi khi đứng trước một sườn núi, một khóm rừng, lẽ tất nhiên hắn phải nghĩ ngay lập tức đến những câu hỏi, việc cộng có thể nấp ở khúc nào, rừng thưa hay có gai, kiếm dịp vận động dễ dàng hay khó khăn, rừng được máy bay phun thuốc độc hóa học làm trụi lá hay chưa. Máy bay trinh sát và trực thăm võ trang có thể yểm hộ trên đầu cho hắn đến mức độ nào? Hắn, chính hắn đã sợ từng gốc cây. Chung quanh vùng này, từ phía bắc xuống phía nam, phía sau mỗi gốc cây, đều có thể có một mũi súng sẵn sàng nhả đạn vào hắn. Có thể là một tên diệt cộng, có thể là bố hắn. Gốc cây nào cũng có thể giết hắn. Từ trước tới giờ, hắn đã vốn ít suy nghĩ. Từ ngày vào lính biệt kích, hắn chỉ quen nghĩ bằng những câu hỏi và những câu trả lời vắn tắt. Ví dụ, bố là gì? Bố là những người đẻ ra hắn và đang thù ghét hắn. Diệt cộng là gì? Là những người hắn đang đánh nhau, thường sử dụng tiểu liên AK. Lính biệt kích là gì? Nguy hiểm nhưng tự do, ít phải mó tay vào cán xẻng để đào công sự. Cũng bằng một cách tương tự như thế, hắn đặt câu hỏi, hắn là gì? Hắn là gì? Hắn không trả lời được. hắn chỉ trả lời được một câu hỏi về người vợ cũ của hắn, Sim. Đó là một người con gái đẹp, một người đàn bà đẹp và giản đơn, một hình người đàn bà cao su, hắn có thể vừa hành hạ vừa ôm ấp suốt đời. Còn như Lacey là vợ, nhưng không bao giờ là của riêng một mình hắn, bởi vì đó là một con đĩ chung của sĩ quan ngụy, của lính Mỹ, của đủ thứ sĩ quan và binh lính đang tranh thủ sống gấp. Có phải chăng giữa khi hắn đang chạy trong đám quân thất trận một cách khổ sở, chính bọn sĩ quan đã có công đón vợ hắn vào đồn Tà Cơn? Trước khi con đàn bà tóc xoăn mặc quân phục lính Mỹ ấy chết, chỉ riêng ở chiến hào vòng ngoài, nó đã có hai thằng chồng chính thức, thằng Kiếm và tên trung úy đại đội trưởng của thằng Kiếm. Tên này là một sĩ quan ngụy có đầy đủ tư cách, một tên mật thám giết người. Ngoài 30 tuổi tự xưng là anh hùng của nền Tân Cộng Hòa, đối lập với nền Cộng Hòa gia đình trị của Ngô Đình Diệm đã bị đánh đổ từ lâu. Khuôn mặt lưỡi cày bé chót, miệng lại rộng và đầy răng vàng, tên đại đội trưởng thường ngoác cái miệng ra tận hai bên măng tai để nói phét bằng giọng bao qua của một tên mật thám đang trực văn bảy. Ngày xưa, hắn đã từng làm liên lạc theo một viên đại úy tin cẩn nhất của tướng Dương Văn Minh đi lùng bắt anh em của Ngô Đình Diệm. Hắn cùng viên đại úy chui xuống một con đường hầm bí mật có nhiều ngách và nhiều cửa tự động, con đường mà khi xây xong, Ngô Đình Du đã đem bắn tất cả các tên lính trong công binh đã tham gia xây dựng. Hai thầy trò hắn tìm thấy anh em Ngô Đình Diệm trong ngách hầm dẫn ra sông Sài Gòn. Thật là một buổi tối lịch sử như cinema. Một đêm, tên đại đội trưởng ngồi giữa đám lính và hai tên thiếu úy trung đội trưởng sệt miệng ra bao qua. Chính bàn tay tao đã dí mũi súng lục vào tận mang tai con sư tử già để bắn phát súng kết liễu. Chính con mắt tao đã trông thấy con sư tử già dễ chết. Mình quằn quại trên nền xi măng của con đường hầm không có lối thoát ấy. Vậy con đường hầm hiện nay thì thoát ra lối nào? Con đường hầm nào? Cậu hỏi con đường hầm nào? Cậu muốn hỏi con đường của Tổng thống Thiệu và Tướng Kỳ hiện nay phải không? Cậu muốn ám chỉ cuộc tiến công đồng loạt của Việt Cộng làm cho cậu run sợ phải không? Tôi chỉ muốn nói con đường hầm anh và tôi đang ngồi đây. Tên trung đội trưởng trả lời. Đây là chiến hào. Cậu thật là thằng sĩ quan ăn cháo đá bát, thằng phản bội. Chui rút như một bầy chuột mà là chiến hào à? Mối mâu thuẫn ngấm ngầm giữa hai tên sĩ quan ngụy lần đó kết thúc bằng lời đe dọa trắng trợn của tên đại đội trưởng. Tao sẽ báo cáo lên trên bỏ tù mày. Mẹ, tao chỉ muốn lấy bằng chứng trên cái lưỡi của mày thôi, chứ cái đầu óc của mày tao biết lâu rồi. Thằng Kiếm cũng có mặt trong buổi nói chuyện to tiếng ấy. Hắn bỏ ngoài tai tất cả những cuộc tranh luận như thế hoặc tương tự như thế giữa bọn chỉ huy cấp trên và giữa bọn lính trong trung đội của hắn. Thật ra hắn không hiểu. Bây giờ, hắn đã có thể nghe và nói thạo tiếng Kinh, một thứ tiếng Kinh pha đôi tiếng Kinh thông dụng của bọn lính. Nhưng hắn không tài nào hiểu những chuyện chính trị. Dàn ôi, trong chiến hào không những chỉ có đồ ăn nguội và giấc ngủ thảng thốt, những trận pháo kích và phiên cảnh giới. Bao nhiêu là rắc rối từ khi hắn cầm lấy khẩu súng. Những điều rắc rối hắn không thể trả lời được. Tên thiếu úy trung đội trưởng của hắn bị một viên đạn bắn tỉa, tưởng được thoát chết trở về phía sau. Nhưng một hôm, khi tên đại đội trưởng gọi thằng Kiếm tới trao nhiệm vụ phụ trách trung đội, tên đại đội trưởng cho hắn biết người mà mày đang thay thế đang nằm trong hầm giam trong kia rồi. Thằng Kiếm hỏi lơ đễnh. Vì tội gì vậy? Mày không cần biết. Tên đại đội trưởng bông đùa. Mày hãy làm một thằng mọi cao bồi như thế rất tốt. Rất tốt cho cả mày và cho quân đội quốc gia. Học những thằng hiểu biết mà dại dột để làm cái gì? Ở trên đời, chẳng nên biết nhiều. Mày nên biết mày chỉ là một khẩu súng cực nhanh, là đứa cho cấp trên sai bảo. Vậy hãy nắm thật chặt cái trung đội ấy. Toàn là những thằng bất trị đang chực rủ nhau đào ngũ hàng loạt về bên Việt Cộng cả. Toàn là những thằng gốc có chút lý tưởng quốc gia nào cả đâu. Nhưng tao giảng những chuyện ấy cho mày nghe làm gì hả? Mày chỉ nên nhớ, chính tao đề nghị cất nhắc mày. Tao coi mày như kẻ đồng sự. Đừng quên điều đó. Ở trên đời chẳng nên biết nhiều. Chính tao đề nghị cất nhắc mày. Thằng Kiếm Chỉ nhớ kỹ nhất hai câu ấy, hắn biết tên đại đội trưởng đã đề nghị lên trên cất nhắc hắn. Đừng quên điều ấy ư, hắn không dám quên, cũng như hắn không quên lời khuyên. Ở đời, chẳng nên biết nhiều, một lời khuyên đúng đắn hợp với hắn. Duy có một điều hắn trót biết và từ lâu vẫn phải làm như không biết. Tên đại đội trưởng thường công khai ngủ với vợ hắn trong chiếc hầm hai ngăn nằm lùi về phía sau dùng làm sở chỉ huy đại đội. Hắn căm giận tên đại đội trưởng tím ruột. Từ lâu, hắn mang mối thù ấy trong lòng như cái lòng súng cối mang quả đạn chưa phóng đi. Hắn đã làm ngơ không phải vì khôn ngoan hay giác gan mà vì cái triết lý đúng đắn. Ở đời không nên biết nhiều. Từ ngày được lên chỉ huy trung đội, hắn lại càng phải làm ngơ hơn. Nhiều lần, hắn phải bò sát với làn pháo kích của Việt Cộng đến hầm sở chỉ huy để báo cáo công việc. Giữa lúc tên đại đội trưởng và vợ hắn đang ôm nhau ngủ, cặp mắt hắn trắng giả như mắt một kẻ sắp báo thù, nhìn chòng chọc vào phía sau tấm vải bạc dùng để giải nằm khi hành quân dã ngoại. Từ trong đó thò ra bốn cái chân. Vàng ơi, ở đời không nên biết nhiều. Và hắn càng tím ruột để coi như không biết có chuyện đó. Từ ngày con đàn bà chết, mối thù của thằng Kiếm đáng lẽ được giải ra mới phải. Không hiểu sao, hắn càng thù ghét tên đại đội trưởng. Mối thù hình như đến bây giờ mới là lúc đáng phải trả. Hình như bây giờ mới là lúc cái tính cách đơn giản và dũng mãnh lên tiếng gọi hắn báo thù. Hắn cần phải rửa mối nhục. Những phải lúc đứng câm miệng trước tên chỉ huy, lúc phải ôm cái xác của con vợ trần như nhộng để chôn trong cái hố đạn đại bác. Bởi vì bây giờ hắn chẳng còn gì nữa, hắn chỉ là một tên tướng kỳ, bất lực vô duyên, đứng bơ vơ giữa một đám lính, mặt mũi lúc nào cũng tái mét vì sợ pháo kích, sợ bắn tỉa, vì bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ đang hoành hành trong chiến hào. Đến miếng đất, hắn cũng không có để đặt bằng chân, và không khí cũng không có để mà thở nữa. Cây hầm đắp đất của hắn chỉ vừa lọt một người ngồi, đã bị một viên đạn nã trúng làm sập một mảng bên vách. May hôm đó, hắn có việc đi ra ngoài, không thì hắn cũng đã chết rồi. Nhưng hắn còn sống nằm ở đây làm gì? Hắn chạy từ bên đất Lào như một con thú bị săn đuổi để trở về đây làm gì? Xét cho cùng, hắn vẫn là đứa may mắn giữa nhiều đứa xấu số. Hai lần hắn đã suýt chết trong đồn hụi Sam và đồn làng Vây. Đúng là hắn đã chui từ ở trong đống xác của đồng bọn ra. Nhưng hắn lại chui vào trong đồn Tà Cơn đang bị bao vây chặt này để làm gì? Lòng hắn đang đổ vỡ, lòng hắn đang chứa chặt mối căm thù ghê gớm. Hắn căm thù cái gì, hắn không biết. Ở đời, không nên biết nhiều. Hắn trút tất cả lòng hận thù lên đầu tên đại đội trưởng. Sự đổ vỡ của niềm tin và mối thù riêng nén lại từ lâu, choáng lấy cả tâm hồn hắn. Chiều hôm đó, tên đại đội trưởng đến kiểm tra trung đội thằng Kiếm. Tên đại đội trưởng nổi tiếng là ác và nham hiểm nhưng vốn chắc gan. Hắn úp chiếc mũ sắt lên đầu trước khi bước ra khỏi hầm. Tên lính đi theo ngắm hắn một thoáng rồi quay mặt cười. Khuôn mặt hắn quéo quắt, nơm như là một quả dưa chuột bỏ trong chiếc mũ sắt. Tuy vậy, cái mồm vốn đã rất rộng lại há to chiếm hết cả khuôn mặt. Mồm hắn cứ há ra như thế, nôm đến buồn cười khi hắn cầm chiếc ống nhòm quan sát rất lâu về phía chiến hào Việt Cộng bên ngoài. Hắn quan sát về phía địch rất kỹ. Sau khi thấy yên tĩnh mới vẫy tay gọi tên lính bò lên được. Hai đứa cắp súng lủi như hai con chuột trong chiến hào. Hắn bỏ đi kiểm soát một lượt các hầm và ụ súng chiến đấu. Đến trước một vị trí quan sát, tên đại đội trưởng bực mình vì không thấy tên lính nào gác cả. Trên một bãi đất lô nhô đầy vỏ đồ hộp và hố đại bác đen xỉn phía trong hàng rào, một hình người đang nằm sấp, đầu đã chưa lọt giữa đám dây thép gai. Tên đại đội trưởng trông thấy đế đôi giày của tên lính đào ngũ với những cái đinh đã mòn dẹt sáng loáng như chọc vào mắt. Hắn giơ súng bắt buộc tên lính bò quay trở về. Mày muốn chạy sang với Việt Cộng trước mắt tao hả? Hai cục bọt đã xùi hai bên mép. Hắn nắm lấy chặt áo vải xanh trước ngực tên lính vẫn còn lấm láp, lay đi lay lại, rồi tiện tay, bất ngờ tống một cú đấm. Tên lính lảo đảo cố đứng thẳng, chắp hai tay lại. Thưa ông, tôi bị kiết lỵ, tôi đang đau bụng định đi cầu. Cầm lấy súng, rồi đứng vào chỗ. Tên đại đội trưởng quát. Giá như hoàn cảnh bình thường, với tính cách tàn ác, tên đại đội trưởng không bao giờ chịu xử sự nhún nhặn đến như thế. Hắn sẽ cho ngay một phát đạn vào đầu tên lính đào ngũ, rồi bước qua xác mà đi thẳng. Tên lính ngoan ngoãn cầm khẩu súng đến đứng vào cái giọng gác nửa nổi nửa chìm. Tên đại đội trưởng lại khoát tay cho tên liên lạc tiếp tục bò đi. Hắn kiểm soát một lượt phạm vi bố trí của trung đội thằng Kiếm. Khi quay trở về thì thấy tên lính đã biến mất tích hẳn. Cái giọng gác với hàng bao bố đựng đất đai bị bỏ trống. Tên đại đội trưởng không nén được cơn giận dữ. Hắn chạy sầm sầm đến trước hầm thằng Kiếm. Vừa chạy vì chửi rủa, tay vung khẩu súng lục. Thằng Kiếm đang ngồi uống rượu với mấy tên lính trong bóng tối hoàng hôn. Chúng nó bới được nửa chai rượu whisky của bọn Mỹ vứt ngoài bãi rác từ bao giờ, đang đem ra uống nhấm nháp. Một thằng đang trang những con bài. Chúng nó uống rượu suông, chơi bài và đang ao ước có một đứa con gái. Tên đại đội trưởng xuất hiện. Bao nhiêu tức giận đối với tên lính đào ngũ liền đem ra trút trên đầu thằng Kiếm tất cả. Mày chỉ huy trung đội thế hả? Sao? Lính giọng gác gì bỏ chạy mà ngồi uống rượu? Bàn tay hắn cầm khẩu súng ngắn đặt bên hông. Tao sẽ báo cáo lên, cách chức mày rồi cho mày vào hầm giam. Thằng Kiếm dốc ngược chai rượu vào họng, vứt cái chai whisky không xuống chân dở tan. Con vợ tao chết rồi. Mặt mẹ con vợ mày, tao giao cho mày chỉ huy cái trung đội này thế hả? Chờ đó. Thằng Kiếm đứng dậy, nhấc khẩu tiểu liên treo trên đầu xuống. Khi tên đại đội trưởng kịp trông thấy, tất cả ý định giết người trên khuôn mặt xám như chì kia thì đã muộn rồi. Một loạt đạn tiểu liên cực mạnh đã bọc lấy người hắn. Tên đại đội trưởng cầm khẩu súng ngắn trên tay mà đành phải ngã sấp mặt xuống. Trong một cái tích tắc không tài nào đối phó kịp, cái động tác giết người đỉnh đạt và rất nhanh của tên lính biệt kích quen hành động đã chiến thắng. Cái xác bé nhỏ, dần áo, blouson kaki Mỹ của người anh hùng Tân Cộng Hòa nằm đè lên những mảnh chai và mấy cái vỏ đạn vẫn còn bốc khói. Xác tên đại đội trưởng giật lên mấy cái như bị chuột rút. Tấm lưng quằn quại giật giả trong lòng chiến hào một hồi. Trong vẻ hắn chết giống y hệt cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm mà hắn hay kể. Tên liên lạc đi theo nhặt khẩu súng lục đã vấy máu, bắn vào sát bên tay chủ hai viên đạn kết liễu tính mạng. Lát sau cả thằng Kiếm và đám lính đang uống rượu với hắn đều bàng hoàng. Nên làm gì bây giờ? Tất cả chúng nó có 6 đứa được chứng kiến, kể cả tên liên lạc. Tên liên lạc đi theo đại đội trưởng. Người đáng lý phải kêu lên hoặc làm một việc gì khác. Đã bước tới kéo lê cái xác chết, đem đặt nằm ngửa lên thành phía sau của chiến hào. Rồi theo sáng kiến của hắn, mấy tên lính trong trung đội dùng cối cá nhân và trung liên nã đại ra bên ngoài một hồi. 6 đứa bằng quyết định phao tin, đại đội trưởng đã bị súng bắn tỉa bắn chết ngay tại chỗ, trong khi đang đi kiểm tra các giọng gác và sự bố trí của các trung đội. Thằng Kiếm không tin một việc to tát như thế có thể giấu kín được. Nhưng thay kệ, bọn lính muốn làm gì thì làm. Hãy cứ biết là chuyện xảy ra rồi. Ngày mai hoặc ngày kia, Việc hắn giết tên đại đội trưởng dở lỡ ra, hắn sẽ bị xử tử, đúng như tội một tên đã giết chỉ huy trong đơn vị. Mấy ngày sau, thằng Kiếm sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Bây giờ cái chết có thể đến với hắn từ hai phía. Suốt ngày, hắn rút trong hầm. Bất kỳ cái nhìn của tên lính nào cũng làm hắn nghi ngờ và hồi hộp lo sợ. Việc xảy ra gần một tuần lễ. Không ngờ bọn lính giữ kín được. Nhưng thằng Kiếm bao giờ cũng thấy y như tên đại đội trưởng vẫn còn sống. Linh hồn thằng Trung Quý vẫn theo dõi sau lưng để tìm dịp tố giác hắn. Hắn là một thằng cao bồi Mỹ nhưng vẫn còn mê tín. Cuộc bao vây bên ngoài mỗi ngày càng siết chặt thêm. Cả đạo đội quân ngụy ngày đêm nơm nớp, nghe tiếng xẻng đang môi ruộng đất dưới chân. Ngày đêm bao giờ cũng có những loạt đạn pháo và đạn bắn thẳng từ bên ngoài bất chợt nã vào. Bây giờ, thằng Kiếm đâm ra chán tất cả và nghi ngờ sợ hãi đối với tất cả mọi thứ. Chức trung đội trưởng càng khiến hắn chán ngán, hình như tất cả gân cốt trong người hắn đã bị rút đi hết. Hắn cũng chẳng còn ai đáng tin cậy, ngoài vài đứa bạn tâm phúc và cậu liên lạc đại đội mà thằng Kiếm coi như một ân nhân. Tao không làm nổi chức trung đội trưởng nữa đâu. Trước kia anh hăng và ngổ ngáo nhất đại đội này kia mà. Trước kia thì làm được, bây giờ thì không còn làm được nữa. Anh sợ gì cộng rồi à? Không sợ, thì tao chán hết rồi, chán hết tất cả. Giá bây giờ anh còn chị ấy, tao cũng chán. Có thằng sĩ quan hay thằng Mỹ nào ngủ với hắn, tao cũng không thèm trả thù nữa. Tao chán hết tất cả rồi. Lâu nay, hắn hay nghĩ đến ngôi nhà bằng gỗ, đến bản chay, dưới tiếng nai tác, đêm đêm vào những khi tỉnh giấc. Hắn hay nghĩ đến cái bậc cầu thang, mỗi khi đặt bằng chân lên, đều nghe tiếng kêu ken két quen thuộc, giữa những đồ đạc và khung cảnh đó hiện ra cái bóng dáng hiền lành của Sim. Đó là một người con gái bao giờ cũng là của hắn, của riêng một mình hắn, một người đàn bà trắng nõn, đẹp khiêu gợi mà hắn có thể giày dò, có thể hành hạ và ôm ấp suốt đời. Một đêm hắn chán ngán ngồi một mình buồn thiêu, hồi hộp chờ một đợt pháo thường xuyên từ bên ngoài bắn vào. Hắn ngã lưng ngủ thiếp đi với một giấc mơ tàn ác và sảng khoái được ôm ấp người vợ cũ ở nhà. Tiếp theo là một giấc mơ khủng khiếp. Ông lão Phan cầm kiếm chém xả một bên vai hắn, máu tóe đỏ lờm cả mặt sàn nhà. Hắn kêu thét lên một tiếng và bổ choàng dậy. Không biết từ bao giờ bốn bên chung quanh hắn đạn pháo đã nổ ầm ầm như sét đánh. Chưa đêm nào những loạt đạn pháo kích của Việt Cộng lại nổ dày và kinh khủng đến như thế. Lửa tràn khắp chiến hào, cả căn cứ Mỹ phía sau cũng chìm ngập trong ánh lửa đại bác. Hắn gọi bọn lính chung quanh đến thất thanh và không nghe một đứa nào đáp lại cả. Cuối cùng, hắn cắt khẩu tiểu liên chạy ra ngoài. Hắn vừa kịp thơm lưng chui ra khỏi cửa hầm thì đánh nhoàng một cái ánh chớp khiến hắn tối tăm cả mặt mũi. Một góc hầm sở chỉ huy trung đội đổ sập xuống, khói xong sặc sụa đầy trong hai lỗ mũi và cuốn họng gần tắt thở. Hắn dùng hai bàn tay môi đất đến tóe máu, đất đè triểu trên đầu hắn. Khi hắn trườn ra được thì sức đã kiệt, hắn ngã úp sấp xuống mặt đất và ngất đi. Khi hắn tỉnh dậy đã thấy chung quanh đầy cẳng chân và bàn chân đi dài dải như những lớp sóng tràn qua người. Hắn đau đớn, 10 ngón tay đã bất động. Hắn cố kẹp khẩu súng vào bên nách, dùng khuỷu tay để trường. Khuôn mặt dây đi dây lại trên mặt đất giữa lòng hào cứng và sắt như một cái bàn chông. Giữa lúc ấy, hắn nghe hình như có tiếng đang gọi tên hắn. Tiếng gọi khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo và đã xác định được tình thế nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Việt Cộng đã vượt qua hàng rào đánh vào chiến hào vòng ngoài của đại đội hắn. Tiếng loa địch giận của Việt Cộng đang gọi đích tên hắn. Nết, người chị của Khuê, được điều đến công tác ở trạm phẫu thuật 25 từ cuối mùa đông. Từ ngày những trận mưa dai dẳng sậm sụi đánh ngập hết các con suối trong rừng, và rừng thì ngập những bộ đội. Một đám con gái, quần áo cô nào cũng ướt, ngồi gión lại một bên rừng tranh. Ngổn ngang chung quanh băng ca vải, túi thuốc, ba lô cốc, tăm võng, vài đôi sọt mới đan đựng thuốc men và bông băng. Bộ đội vác súng đi qua trước mặt đường nượp. Những đôi mắt anh con trai nhìn đăm đắm. Những cặp mắt con gái nhìn xa xôi. Con gái ở chiến trường không làm văn công thì vận tải hoặc quân y. Con gái ở chiến trường được bộ đội quý và chiều chuộng như em. Đó là những cô văn công, nữ nhân viên quân y, các nữ y sĩ, y tá, hộ lý. Mặc dầu còn ít tuổi nhưng bao giờ cũng được bộ đội coi như chị. Những người lính chiến đấu nhìn các cô y tá của trạm phẫu thuật ngồi bên đường hành quân thường hay buông câu đùa thân mật. Chúc các cô ế hàng nghe. Chúng em cũng chúc các anh. Chúc gì nào? Thôi, chẳng chúc nữa. Lợi dụng lúc vắng bộ đội qua, đội trưởng phẫu thuật, một ông bác sĩ to béo như vị hộ pháp, nhưng lại mang một cái tên một thứ hoa, liền ra lệnh cho đám nữ nhân viên của mình đặt quan sọt, thuốc men lên băng ca, tranh thủ vượt suối. Suối chảy ồ ồ và đục ngầu, nhặt hòn đá ném xuống thấy nổi bền lên và trôi băng băng. Tiếng con gái gọi nhau ý ới bên bờ suối. Bác sĩ Lan ơi, làm thế nào bây giờ? Thế nào là thế nào hả bay? Không biết bơi à? Hay là thủ trưởng quay mặt vào trong bụi kia? Tao quay rồi đây. Nhưng lỡ đứa nào bị trôi thì sao? Không sao, bọn chúng em vớt nhau được. Cực ơi là cực. Những ngày dắt díu nhau đi tìm khu vực đào hầm dựng láng của đội phẫu thuật, trưởng phòng tham mưu hậu cần giao cho bác sĩ Lan một cái bản đồ, rồi đánh dấu một cái tọa độ bằng bút chì đỏ. Lội hàng chục khúc suối vượt cao điểm, luồn bãi tranh, đến được nơi đặt trạm mà vẫn còn hoài nghi. Anh chị em bàn tán lo lắng. Đã đúng nơi này chưa? Bác sĩ Lam vừa miết xà phòng cạo râu vừa cười. Đúng rồi. Hồi kháng chiến tao làm cán bộ tham mưu, đã dẫn cả tiểu đoàn hành quân trên góc phương vị, chứ không phải ít đâu. Mười mấy anh chị em xoay trần giữa trời rét đầu hầm mổ và hầm thương binh, chia nhau đi cảnh giới thám báo, tổ chức lực lượng đề phòng thám báo sụp vào hoặc địch đổ bộ bằng đường không. Nết có đứa bạn gái rất thân, đã từng ở với nhau từ hồi còn làm cấp dưỡng. Cô này tên là Dự, cao lớn, chỉ thua bác sĩ Lan chút đỉnh. Con gái mà mặc quân phục ngoại cỡ. Từ hồi ở bếp trạm Giao Liên, anh em bộ đội đã phải gọi là Dự voi nước Lào. Một hôm nửa đêm, hai người cầm súng đứng gác. Dự bỗng sợ hãi ôm choàng lấy Nết đến chừng nghẹt thở. Dự giơ tay chỉ một đàm voi lững thững đi qua trước mặt họ, chỉ cách dăm chục thước. Tất cả mọi khó khăn vất vả của đội phẫu thuật tại mặt trận, Nết chẳng coi thấm vào đâu. Nhưng nước da con gái mỗi ngày một khô, hai giờ mắt thâm quầng lại, người trông cứ ngơ ngác, da thịt như đem đổ đi đâu mất. Nết nhận được lá thư của Khuê báo tin mẹ và em ở nhà chết, đúng vào những ngày đội phẫu thuật đang đi tìm khu rừng đặt trạm. Chuyện buồn của Nết trong đội chỉ có Dự biết. Dự là cô gái tuy khuôn người thì to nhưng lại vụng về hết sức. Bàn tay đụng vật gì là đổ, là hỏng, chỉ được tính hay làm và tốt bụng với bạn bè. Bất kỳ sống ở đơn vị nào, Dự cũng là người cán đáng các phần việc nặng nhọc như đào đất, hạ cây, sắn quần đi bắt heo bữa củi. Hành quân gặp bộ đội chiến đấu, Dự có thể mang giúp ba lô vũ khí cùng một lúc cho hai ba anh bộ đội kém sức khỏe. Có lần Dự mang giúp cả một cái bàn đế 32. Cái bàn để khẩu súng cối đặt lên vai giữ dôi nước lào chẳng hề thấy động đậy. Dự đến phát sợ hãi mỗi khi ngắm con bằng thân của mình. Hai con mắt nó cứ ráo quảnh, nơm đến là khiếp, cứ như vừa có lửa, vừa có nước mắt ở bên trong ấy. Câu chuyện thì thầm giữa hai người bạn gái. Nết ơi, tao lại mày, mày khóc đi một cái. Tao không khóc đâu, lỡ để ảnh hưởng đến chị em khác thì sao? Thì mày cứ khóc đi, rồi tao nói dối rằng. Tao không biết nói dối. Cứ cắn răng chịu mãi thế này, rồi mày đến chết mất. Tao chẳng chết đâu, tao chỉ khổ thôi, nhưng mà chịu được. Không phải lần này, mà lần đầu tiên Nết gặp chuyện chết chóc cho buồn bã. Chuyện những người thân nhất của mình ngã xuống. Ngày còn ở bên thanh niên đi làm đường, những ngày đầy bỡ ngỡ và khó khăn, Nết cũng có một đứa bạn gái rất thân tên là Huy. Hai chị em thân với nhau đến mức đêm nào không ngủ chung chăn, chung màn với nhau là không ngủ được. Quần áo đồ đạc đều dùng chung. Hôm đó địch thả bom bi vào khu vực hiện trường chị em đang làm. Huy đã hy sinh. Nết chạy đi cấp cứu các bạn. Cô đã bước qua xác Huy mà chạy, cõng các bạn khác bị thương trên lưng mà miệng vẫn khóc. Đưa thương binh đi hết thì trời đã tối. Nết chạy trở về cõng bạn vào một cái hầm láng, sập rèm và đuổi hết cả mọi người ra ngoài. Nết thắp ngọn đèn dầu trám cháy khói mù. Sao mà da thịt nó trắng và đẹp làm vậy? Cô tắm rửa và thay quần áo cho bạn. Quần áo cũng chẳng biết cái nào của mình, cái nào của bạn. Cô lồng chiếc áo cánh nâu và chiếc quần láng mới may xong, cặp lại tóc cho bạn, liền gục đầu khóc nức nở. Quy ơi, tao đem chôn mày đây. Nết nhớ ngày còn sống. Trong các buổi họp tiểu đội thanh niên xung phong, Quy thường đấu tranh với mình về khuyết điểm hay khóc và còn nặng tư tưởng gia đình. Ôi, một cái gia đình, một cái mái nhà lẫn giữa hàng chục mái nhà bên con đường tàu hỏa. Nhà trong xóm, mái nhà nào cũng lợp bằng những tấm vân rạ đất đồng chim trũng bạc màu bùn. Tường nhà nào cũng đắp đất, lác đác mới có nhà quét vôi. Năm mới hòa bình, chuyến tàu hỏa bắt đầu chạy qua vùng quê ấy. Phun khói lên một cánh đồng nước bạc trắng, có hàng chim bối cá khoác áo xanh đậu im lìm trên sợi dây thép chăng giữa trời. Con đường sắt và con đường nhựa trơn láng chạy song song, chỉ cách nhau một cái bùn cỏ. Từ sau bức rèm đứa trong nhà đứng ra nhìn cánh đồng nước buồn tẻ, thì đó là thế giới ồn ào và đông vui của các cửa sổ toa tàu chật ních hành khách. Những chuyến xe ngựa với tiếng díp xe, tiếng móng ngựa quệt trên mặt đường. Những chiếc xe ca sơn màu đỏ chạy từ sáng sớm. Những đoàn xe mang quân hiệu có những chú bộ đội vui tính và yêu trẻ con. Hoan hô, các chú bộ đội tài ghê! Trong đám trẻ con trong xóm, vừa hát nghêu ngao, vừa chạy ùa ra tận ngoài đường cái. Người ta vẫn thấy có một con bé tóc nâu và xinh xẻo, mặc quần đùi, tha một đứa em nhỏ trên lưng, tay dắt một đứa khác. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị thính giả đã luôn yêu quý và dành sự quan tâm đến chương trình trong suốt thời gian qua. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa, Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt.